Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 774, Ngự Linh Cửu Kiếm. Ở đâu ra bốn cái quỷ? Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, lập tức minh bạch, Dư Dưa cùng Lâm Tam sinh toán hai cái. Mặt khác hai cái chỉ chắc là Âm Dương Kính chủ Tuyết Kỳ cùng Trần Lộ. Lập tức cười hắc hắc. Ta đây cũng là tình huống đặc biệt a, ngươi đều biết. Thanh Vân Tử thở dài, ở trên bồ đoàn ngồi xuống, đem thuốc lá rời nâng lên đến. Diệp Thiếu Dương lập tức nhận lấy, trang phục một túi yên, cung kính đưa qua, sẽ giúp vội vàng châm lửa, nên nịnh hót thời điểm, nhất định phải vuốt mông ngựa. Thanh Vân Tử hài lòng hít một hơi, ý bảo tất cả mọi người tọa. Sau đó cao giọng gọi Tô Khâm Trương kêu, khiến hắn pha trà. Tô Khâm Trương rất cung kính pha một bầu trà đưa vào. Ngược lại tứ ly, phân cho ba người một quỷ, còn có tiểu sinh phần. Đa tạ đa tạ, Lâm Tam sinh đối với Tô Khâm Trương chắp tay chí tạ. Tô Khâm Trương cười một cái, lui ra ngoài. Thanh Vân Tử nhìn bóng lưng của hắn, vẫn chờ hắn đi rồi. Đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, ngươi cảm thấy tiểu tử này như thế nào đây? Hắn đối với ngươi an bài bất luận cái gì việc vặt, đều có thể hoàn toàn chấp hành. Hơn nữa không có một chút vẻ mong mỏi, nhìn rất tốt. Bất quá, hắn hơi nhíu mày, nói, hắn mới chừng 20 tuổi đi, đang chắc là hết sức lông bông niên kỷ, có thể biểu hiện thành cái dạng này, chỉ có lưỡng loại khả năng. Đầu tiên là làm con tin phác, tha thiết, chăm chỉ. Thứ hai, có rất sâu ẩn nhẫn cùng dã tâm, bụng dạ cực sâu. Thanh Vân Tử gật đầu, nói, tiểu tử ngươi phân tích người cũng không tệ lắm. Bất quá lần này ngươi sai, tiểu tử này tuyệt đối trung hậu tin cậy. Hắn biểu hiện như thế hèn mọn, là bởi vì hắn trải qua phi thường thê thảm đi qua. Quá sớm thành thục. Trải qua ta sẽ không nói tỉ mỉ, nói chung hài tử này vẫn nín một hơi thở, muốn tu luyện đạo pháp, tương lai hắn sẽ cần trợ giúp của ngươi, đến lúc đó ngươi không nên từ chối. Diệp Thiếu Dương đáp đáp một tiếng, nếu Thanh Vân Tử không có nói tỉ mỉ, hắn cũng không có cặn kẽ đi hỏi Tô Khâm Trương thân thế. Cười cười nói, lão gia tử ngươi đây là muốn thu hắn là quan môn đệ tử tiết tấu. Mao Sơn nhất mạch từ trước con một mấy đời, ta thu đạo gió, vốn có không nên lại thu đồ đệ, ai bảo gặp phải ngươi cái này kỳ lạ đây, không thể làm gì khác hơn là ngoại lệ, hiện tại vô luận như thế nào cũng không có thể lại ngoại lệ. Thanh Vân Tử đạm đạm nhất tiếu, hơn nữa ta lão, ngươi cũng thành niên, ta không có cách nào khác lại đối với người khác động trưởng bối tâm tư. Diệp Thiếu Dương từ trong những lời này đọc lên ẩn hàm ý tứ, ngoại trừ ngươi, ta không biết sẽ đem bất luận kẻ nào trở thành con của mình. Một câu nói khiến cho Diệp Thiếu Dương trong lòng bội cảm đắc ý, đem Tùng Văn Cổ Định kiếm cầm cho ta xem. Diệp Thiếu Dương đứng dậy tìm được tay nải, đem Tùng Văn Cổ Định kiếm liền vỏ lấy ra, giao cho Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử rút kiếm đi ra, nhất đạo cổ đồng sắc u quang lập tức phóng xuất, Lâm Tam mọc chút đỡ không nổi, lùi lại hai bước, hảo kiếm. Thanh Vân Tử nhúng tay sờ qua trên thân kiếm, rời bến trong mây, bốn chữ. Nói rằng, nhập vân long công tôn thắng bội kiếm, chém giết quá lôi bộ 30 lục sát, Tùng Văn như trước, không hề sát khí. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, dương mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, thanh kiếm này với ngươi còn có chút sâu xa đây, thanh kiếm này là năm đó La Chân Nhân truyền cho Công Tôn Thắng. La Chân Nhân là La Công Viễn cách Đại Huyền Tôn, La Công Viễn cùng Diệp Pháp Thiện đều là Đường Huyền Tông Ngự Phong Quốc Sư, Diệp Pháp Thiện trưởng quản Mao Sơn, La Công Viễn trưởng quản Long Hồ Sơn. Hai người này là sư huynh đệ quan hệ, Diệp Pháp Thiện tính cách quái đản, mọi việc xuất tính làm, thích nổi tiếng, đừng thu điểm này với ngươi còn rất giống. Diệp Pháp Thiện nổi danh khắp thiên hạ, vì thiên hạ đạo môn đứng đầu, là Công Viễn tính cách nhạt nhẽo, dường như cái này Tùng Văn Cổ Định Kiếm giống nhau, bất ôn bất hòa, nhưng đạo pháp thượng cũng không thua với Diệp Pháp Thiện. Thanh kiếm này mặc dù là Long Hổ Sơn đích truyền, nhưng coi như là ngươi thúc tổ sư gì đó, cho ngươi liền cho ngươi, cũng không phải ngoại nhân, không cần thì phí. Nhuế Lãnh Ngọc nghe lời này, nhịn không được liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, cuối cùng cũng biết ngươi cái này thích chiếm tiện nghi nhỏ tập quán học với ai. Thanh Vân Tử, mặt già đỏ lên, khi không nghe thấy, khái khái, sư phụ, nói thanh kiếm này tuy là đồ tốt, có thể ta đã có Long Tuyền kiếm, không dùng được a, ta định đem nó tặng người, ngươi thấy thế nào? Tiễn người nào? Diệp Thiếu Dương chiều Nhuế Lãnh Ngọc nỗ bĩu môi, ta cảm giác thanh kiếm này cùng khí chất của nàng rất giống, lạnh lùng nhạt nhẽo, nhưng nội tại ý nhị mười phần. Khái khái, đều nói bảo kiếm tặng giai nhân kia mà. Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh, ngươi chừng nào thì nói muốn tặng cho ta? Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng nhức đầu, đã sớm nghĩ, vẫn không có nói cho ngươi chính là. Nhuế Lãnh Ngọc sững sờ một hồi đáp, ta không nên, ta cũng sẽ không đạo thuật, dùng nó cũng không phát huy ra uy lực gì, ngươi đây cũng không biết, sử dụng kiếm cùng đạo sĩ không có vấn đề gì, chỉ cần biết kiếm quyết là được, đúng không sư phụ? Ngươi muốn không có ý kiến ta sẽ đưa. Thanh Vân Tử nói, vật của ngươi, ngươi hỏi ta làm cái gì? Diệp Thiếu Dương không có hảo ý cười cười, ta kiếm đều tiễn, sư phụ ngài lấy chồng ban đầu lần gặp gỡ không bày tỏ một chút sao? Thất Tinh Long Tuyền kiếm kiếm quyết cùng Tùng Văn Cổ Định kiếm không dừng, ngài hiểu nhiều lắm, giáo một bộ thích hợp kiếm quyết cho nàng thôi. Thanh Vân Tử chợt minh bạch, mắng, ngươi lượn quanh lớn như vậy một vòng, cảm tình là cho lão tử hạ sáo đây. Ta nói ngươi sớm không tiễn muộn không tiễn, hết lần này tới lần khác trước mặt ta tiễn, ngươi một cái tiểu vương tám đàn. Diệp Thiếu Dương cười ha ha, Thanh Vân Tử nếu bằng lòng chửi mình, vậy đã nói rõ hắn đáp lại, bảo kiếm tặng giai nhân, song kiếm hợp bích, trời sinh một đôi, chúc mừng, Lâm Tam Sinh nhìn ra manh mối, Cung Duy nói, không nên nói lung tung, Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn một cái nói rằng, thế nhưng cũng không có phản đối nhận lấy bảo kiếm, dù sao loại này chí cao pháp khí, là tất cả pháp sư thứ luôn mơ tưởng, nhất là, vẫn là Diệp Thiếu Dương đưa, ở Diệp Thiếu Dương dây dưa phía dưới. Thanh Vân Tử chỉ phải biểu thị truyền thụ cho Nhuế Lãnh Ngọc một bộ Ngưu Bê kiếm quyết. Nhưng trong lòng thì mắng to Diệp Thiếu Dương, cái này tiểu vương tám đàn, tán gái còn phải lão tử hỗ trợ. Đã biết sư phụ làm, quản giáo bản lĩnh còn quản tán gái. Thanh Vân Tử từ trong túi móc ra một cái bẩn thỉu máy vi tính xách tay, quỳ rạp trên mặt đất, dùng bút bi thật nhanh viết. Các loại một trang giấy tràn ngập, Thanh Vân Tử đem giấy kéo xuống, đưa cho Nhuế Lãnh Ngọc, phất tay một cái nói, đây chính là kiếm quyết, cầm luyện đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhiều nếp nhăn bẩn thỉu giấy, cùng mặt trên lạo thảo chữ viết, nhất là rất nhiều địa phương còn viết lung tung quá. Song Thanh Vân Tử bất đắc dĩ cười, ngươi có phải hay không nên hơn nữa một câu, có bản này kiếm quyết, cứu vớt thế giới trách nhiệm liền giao cho ta. Thanh Vân Tử cười ha ha một tiếng, nữ oa, ta cho ngươi biết, kiếm quyết này tên là Ngự Linh. Ngự, chữ là thủ. Kiếm pháp này cũng là trước thủ phía sau công. Trong thủ có công, tổng cộng cửu thức, cùng Tùng Văn Cổ Định kiếm khí chất vừa lúc phối hợp. Đây chính là Mao Sơn nội môn pháp thuật, bởi vì không có hảo kiếm phối hợp, vẫn gác lại mà thôi. Cái này có thể chân chân là đồ tốt, ngoại nhân cho ta 500 ngàn ta cũng sẽ không dạy.